Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên mã kỵ binh trên bầu trời Mê Vụ Triều Trạch gào thét, không ngừng đem mặt khác võ giả từ Mê Vụ Triều Trạch bên trong trục xuất khỏi tơi trần ra, không khỏi cũng qua bá đạo đi. Mê Vụ Triều Trạch cũng không phải nhà hắn, dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra? Ai kêu người ta là Sở Quốc đại gia tộc đâu, chúng ta không thể trêu vào a, đáng giận. Cái kia Ma Cung Sơn bên trên nhiều như vậy bảo vật, hiện tại cũng là trần gia. Mê Vụ Triều Trạch bên ngoài, không ít võ giả nhìn qua thiên mã kỵ binh, ánh mắt oán hận chửi rủa đứng lên. Lâm Bạch đi tới ở lại một hồi, phát hiện có kỵ binh canh giữ ở Mê Vụ Triều Trạch chung quanh, cấm chỉ bất kỳ võ giả nào tới gần. Xem ra thiên mã kỵ binh người tới số không ít, đều đem Mê Vụ Triều Trạch phong tỏa. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, mây xanh bên trên cưỡi thiên mã ngân giáp thần tướng xuyên tới xuyên lui. Nghĩ biện pháp đi vào, nếu là đã chậm mà nói, đoán chừng chúng ta ngay cả canh đều uống không tới. Âu Nha đứng ở trên đầu vai nhắc nhở đến. Lâm Bạch khẽ gật đầu, thân hình lặng yên không tiếng động biến mất ở trong đám người, tìm kiếm được một chỗ thiên mã kỵ binh trông coi nhược chắc, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lần nữa tiến vào Mê Vụ Triều Trạch. Lại phía trước một lần kinh nghiệm, lần này Lâm Bạch tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Ma Cung Sơn bên ngoài. Dưới mắt Mê Vụ Triều Trạch đã bị thanh tràng, lưu ở trong Mê Vụ Triều Trạch võ giả, đều là trần gia võ giả. Lâm Bạch giấu ở âm thầm, xa xa nhìn xem đám kia trần gia võ giả vây quanh kết giới, không biết là tại bày ra thứ gì. Ong ong ong, một trận tiểu côn trùng đập động cánh thanh âm truyền đến, Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày. Đây là thanh âm gì? Lâm Bạch nhíu mày hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy trần gia bên trong có một vị lão giả, thân mang hắc bào thùng thình. Giờ phút này, từ hắn hắc bào trong hai tay áo, bay ra từng cái rất nhỏ con muỗi, hướng về kết giới mà đi. Nam Cương Trùng Cốc người, Âu Nha bĩu môi nói ra. Lâm Bạch sững sờ, Nam Cương Trùng Cốc, không phải liền là Trùng Hoàng thành lập thực lực kia sao? Không nghĩ tới trần gia trong tộc thế mà còn có từ Nam Cương Trùng Cốc đi ra cao thủ, không biết là trần gia dòng chính tộc nhân, hay là nói chiêu mộ mà đến cao thủ. Chỉ gặp những cái kia từ trong tay áo bay ra ngoài con muỗi, rơi vào trên kết giới, truyền đến một trận. Hự hự, gặm ăn thanh âm, nguyên lai là Kỳ Lân Kim Trùng. Âu Nha trong mắt sáng lên, nói ra, Lâm Bạch, trần gia muốn phá vỡ kết giới. Cái kia Kỳ Lân Kim Trùng, trời sinh người sở hữu một mụn tốt răng, có thể cắn nát giữa thiên địa hết thảy. Tòa kia Ma Cung Sơn kết giới, rất nhanh liền sẽ bị Kỳ Lân Kim Trùng khai ra một cái động lớn tới. Chuẩn bị kỹ càng, đợi lát nữa thừa dịp người không chú ý, chúng ta cùng một chỗ trà trộn vào đi. Âu Nha nhắc nhở đến, hắn đã kích động, đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai, bắt đầu đập động cánh. Phảng phất chỉ chờ tới lúc Kỳ Lân Kim Trùng phá vỡ kết giới về sau, hắn liền lập tức lao ra. Rầm rầm, ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Bạch trông thấy trên kết giới bị Kỳ Lân Kim Trùng bao trùm khu vực, đã lộ ra một mảnh trống chỗ. Không bao lâu, liền có thể dung nạp một người trải qua. Ha ha ha, đa tạ trần gia vì lão phu mở đường, nếu không phải các ngươi đưa tới Kỳ Lân Kim Trùng, chỉ sợ bọn ta còn không cách nào nhập bảo vật này đâu. Đột nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vân không truyền đến một tiếng cản rỡ tiếng cười, thái ất đạo quả cảnh giới tu vi chi lực giống như lũ ống giống như bộc phát mà ra. Một vị đại hán chọc đầu, lôi cuốn lấy đầy trời mây đen, phóng tới lỗ hổng kia mà đi. Muốn chết, trần gia bên trong, một vị thái ất đạo quả hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh vào trong hư không, thái ất đạo quả lực lượng kinh khủng chấn động đến bốn phía đại địa rung động. Ầm ầm. Tiếng vang oanh minh khuếch tán tại Mê Vụ Triều Trạch bên trong, bị đuổi ra Mê Vụ Triều Trạch võ giả, nghe thấy động tĩnh bên trong, đương kim liền đoán được bên trong đã bắt đầu giao thủ. Đại hán chọc đầu vốn định thừa dịp trần gia không sẵn sàng, xâm nhập trong kết giới, nhưng không ngờ, trần gia sớm có phòng bị, ba vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả một mực tại bên cạnh chú ý giữa thiên địa nhất cử nhất động. Trần gia tự nhiên đoán được có chút võ giả không có khả năng tùy tiện rời đi Mê Vụ Triều Trạch. Tỉ như những cái kia thái ất đạo quả cường giả, coi như ngươi để bọn hắn rời đi, bọn hắn cũng sẽ vụng trộm chạy về tới. Đại hán chọc đầu bị ngăn lại về sau, sắc mặt sinh giận, lúc này vận chuyển tu vi, cùng trần gia thái ất kịch chiến cùng một chỗ. Như vậy một tòa bảo địa, trần gia muốn một mình nuốt riêng, chỉ sợ có chút quá bá đạo đi. Giờ phút này nơi xa trong vân không, một vị công tử văn nhã, tay cầm quạt xếp, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới. Thiên Tiên Tông, Dịch Tùng, nhìn thấy vị này công tử văn nhã, Trần Gia Võ giả sắc mặt lạnh lẽo. Công tử Văn Nhã phía sau, đi theo hai vị lão giả, tất cả đều là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Thiên Tiên Tông, Sở Quốc cảnh nội năm tộc bảy tông một trong. Mà vị này tên là Dịch Tùng, thanh niên công tử, lai lịch cũng không đơn giản, tuy nói chỉ có đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, nhưng lại ở trong Thiên Tiên Tông địa vị cực cao, chính là Thiên Tiên Tông bên trong thánh tử. Thật sự là không nghĩ tới ngay cả Thiên Tiên Tông thánh tử đều tới. Trần Gia một vị thái ất đạo quả cường giả, hừ lạnh một tiếng nói ra. Làm sao, Thiên Tiên Tông là muốn cùng ta Trần Gia khai chiến sao? Dịch Tùng lắc lắc quạt xếp, cười nói. Trần lão cần gì phải đem nộ khí hướng về phía ta đến đâu? Đến chỗ này người, lại không chỉ một mình ta. Đang lúc Dịch Tùng đang khi nói chuyện, nơi xa mây xanh bên trên, tầng mây phá vỡ, lộ ra mấy vị bóng người. Nhất là trong đó có một vị nữ tử, thân mang tơ vàng áo dài, khuôn mặt mỹ lệ, khí chất như tiên, chân trần dẫm tại hư không, từng bước một đi tới, dưới chân nở rộ hoa sen. Bộ bộ sinh liên, Trần Gia thái ất đạo quả cường giả sắc mặt khó coi tới cực điểm, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai là Thánh Liên cung thánh nữ, Hoàng Tình Vân. Cái này như tiên nữ nữ tử, chậm rãi đi tới gần, khiêm tốn hữu lễ ôm quyền nói ra. Tiểu nữ tử gặp qua chư vị tiền bối, nghe nói trong cung trưởng lão nói lên, mê vụ triều trạch có dị động. Cho nên ra lệnh cho ta đến đây nhìn xem. Trần Gia thái ất đạo quả cường giả mỉm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Hoàng Tình Vân phía sau đi theo hai vị kia thái ất đạo quả võ giả, sắc mặt trầm xuống, âm trầm như nước. Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng, đong đưa quạt xếp, ôn tồn lễ độ cười nói. Bây giờ Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung đều đã trình diện, Trần Gia muốn nuốt một mình trong núi này bảo vật, chỉ sợ là không quá dễ dàng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Gia thái ất trên mặt lộ ra cười khổ, bọn hắn phát hiện mê vụ triều trạch bên trong bảo vật về sau, lập tức liền làm ra nhanh nhất động tác, mời tới trong gia tộc từ Nam Cương trùng cốc học nghệ trở về cao thủ, không tiếc vận dụng kỳ lân kim trùng, bằng tốc độ nhanh nhất mở ra kết giới, chính là vì không làm cho thế lực khác chú ý, quản chi thế lực khác cũng nghĩ kiếm một chén canh, nhưng khi bọn hắn đuổi tới nơi đây thời điểm, nơi đây bảo vật đã bị Trần Gia quét sạch trống không. Nhưng không ngờ, nhanh như vậy động tác, vẫn là bị Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung kịp phản ứng. Thiên Tiên Tông thánh tử, Thánh Liên Cung thánh nữ, mang theo ba vị thái ất đạo quả cường giả, tuần tự trình diện. Nhìn bộ dáng này, nếu là Trần Gia muốn nuốt một mình bảo vật, chỉ sợ nơi đây tránh không được có một trận huyết chiến. Không biết Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung là có ý gì? Trần Gia thái ất đạo quả cường giả, âm trầm mở miệng hỏi. Vậy liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Trần Gia, Thánh Liên Cung, Thiên Tiên Tông thế lực ba bên liên hợp khai phát trong kết giới này bảo vật. Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng cười cười. Thái ất cường giả không được xuất thủ, do đạo thần cảnh giới võ giả đi vào thăm dò, trong đó bảo vật, người có tài có được. Cách chương.